Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 292, Nội Chiến 3, Góc Chuyện Audio.com. Được rồi Sam, kế hoạch thế nào? Steve gật đầu nói, đội trưởng, chúng ta cần thiết phá vây rồi. Bọn họ nhân số không nhiều nhưng rất chất lượng. Hao cùng Tatsumi bị lôi kéo rồi. Chúng ta yêu cầu một cái đại gia hỏa hấp dẫn bọn họ chú ý, Sam rất bình tĩnh đưa ra đúng trọng tâm ý kiến. Một bên tránh né Rốt truy đuổi. Các ngươi muốn một cái đại gia hỏa. Ta nơi này vừa lúc có một cái. Nếu ta có bị xé làm đôi thì cũng đừng quay lại. Sốt lăng vừa chạy vừa thở hồng hộc nói. Hắn vừa nói bị xé làm đôi sao? Bucky chửi bậy một tiếng nói. Ta lúc ở phòng thí nghiệm thường xuyên làm. Và mỗi lần đều bị ngất. Nói xong, sốt lăng liền nhảy lên. Bám vào Rốt chân, đem công suất điều chỉnh đến cao nhất, sau đó nhấn vào nút trên tay. Oanh, trong nháy mắt, chỉ có bằng con kiến lớn nhỏ sốt lăng lập tức biến thành một cái 20 mét trở lên cự nhân. Đồng thời một tay chụp vào Ua Mersin Rốt đi chân. Nga, thượng đế nha, hắn biến lớn, Rốt đi lời nói còn chưa nói xong liền cảm thấy chính mình lại bay đi ra ngoài. Sốt lăng đem trong tay Rốt ném đi, cả người lăn lộn trên không trung mấy vòng, Peter thấy vậy vội vàng chạy đến, một bên phóng tơ bám vào Rốt trên người, hai chân đạp vào một chiếc xe tải giảm lực, sốt lăng đem một chiếc xe tải ném về phía Killmonger, Vision ngay lập tức xuất hiện kịp lúc, một quyền đem đánh tới xe tải cho đánh nát thành đôi. Vision đã không có tâm linh đá quý vẫn như cũ có thể làm được xuyên thấu vật chất phóng lết các loại năng lực. Dựa vào Vibranium thân thể cũng có đứa siêu phàm lực lượng. Sốt lăng đem một cái cánh máy bay bẻ xuống, hướng về phía Rốt đập tới. Ầm ầm ầm ầm, Rốt toàn thân vũ khí triển khai. Vô số viên đạn cùng đạn pháo phóng ra, tại trước khi công kích đánh tới, liền đem to lớn cánh máy bay cho phá hủy. Được rồi, ai còn có năng lực đặc biệt hay kỹ năng nào che giấu thì mau sử dụng a, Tony vội vàng nói. Một bên bay tới, mấy quả đạn đạo phóng ra đánh vào người sốt lăng đem hắn đánh lùi lại mấy bước. Ngay tại Tony nhóm người đang đối phó biến thành cự nhân sốt lăng bên kia. Steve cùng Bucky nhanh chóng hướng một cái kho chứa chạy đến. Killmonger thấy vậy nhanh chóng đuổi theo. Ngay sau đó hướng về Bucky vọt qua đi, song đao Vibranium vung vẩy, bất quá lại bị Steve tấm chắn cho cản lại, mau theo ta quay về. Soldier Winter, Killmonger lớn tiếng nói, rõ ràng là không phải ta, các ngươi làm sao cứ bám giết không bỏ a? Bucky nói xong liền một quyền đánh tới, một bên khác một vị đặc công cùng cựu đặc công đang chiến đấu. Chỉ am hiểu một chút ma thuật Hawkeye đối với sở hữu ES áo giáp Natasha một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá cũng may Natasha không tính toán hạ quá nặng tay. Rốt cuộc Clinton chính là Natasha hảo bằng hữu. Natasha một bên đem Hawkeye ném qua vai. Một bên hỏi, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Còn tùy thuộc ngươi đánh ta mạnh tay cỡ nào. Hawkeye nhân cơ hội này phản kích, tay phải thành quyền hướng về Natasha bụng đánh đi, đem nàng đánh lùi, sau đó sử dụng thời gian gia tốc, đem bản thân tốc độ đề thăng gấp 3 lần, nhanh chóng bắn ra 5 mũi tên, mà Natasha phản ứng cũng không chậm, lúc lùi lại liền một bên né tránh mũi tên, đồng thời đá ra một cái phi cước, đem cường hóa ma thuật cường hóa thân thể Hawkeye ngăn lại một cước này. Chưa dừng lại ở đó, nàng chưa rơi xuống đất liền đôi tay cuốn lấy Hawkeye tay phải. Đồng thời mượn dùng Hawkeye cánh tay trái cùng phần vai hoàn thành thân vị thay đổi. Gắt gao mà tạp trụ Hawkeye khớp xương, Natasha khẽ quát một tiếng, theo sau dùng sức về phía sau đảo đi, muốn đem Hawkeye kéo dài tới trên mặt đất, mà Hawkeye thật sự là trúng chiêu, bị Natasha khóa lại, cách chương.